Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198, chương 198, cùng hồ yêu giao dịch. Đối với Trầm Phong vấn đề, Mộc Linh Nhi mở miệng nói: "Đây là thiên phú, rất khó giải thích rõ ràng. Chờ ngươi về sau cường đại, tự nhiên liền hiểu. Hiện tại trước tiên nói ngươi dự định xử trí như thế nào cái này yêu hồ đi." "Xử trí như thế nào? Trực tiếp giết chứ? Chẳng lẽ còn mang trở về nuôi?" Trầm Phong cảm thấy vấn đề này rất buồn cười. Thử nghĩ một cái, ai có thể ở chính mình trong nhà nuôi một đầu cơ hồ tùy thời có thể uy hiếp đến người nhà mãnh thú, cái kia không phải tự tìm cái chết nha. Kỳ thật nuôi lên cũng không cái gì không thể. Đối bọn nó loại này huyễn ảnh hồ, mặc dù hiện tại nó tu vi không cao, nhưng nếu như có đầy đủ linh thạch, bọn chúng tu vi vẫn có thể tiếp tục tăng lên. Khai cái gì nói đùa. Nuôi nó, ta lấy cái gì nuôi? Thịt bánh bao, ta chính mình cũng không có phương tìm linh thạch đây. Đi đâu cho hắn tìm? Trầm Phong cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Hắn khoát tay, một bộ căn bản không thể thương lượng ngữ khí. Lại nói, lấy yêu thú tính tình. Vạn nhất ngày nào đó thừa dịp ta không ở, làm người trong nhà làm điểm tâm cho ăn, ta tìm ai khóc đi. Đứng ở một bên hồ yêu tựa hồ từ Trầm Phong biểu hiện bên trong phát giác ra cái gì. Chỉ thấy nó chậm rãi đi đến Mộc Linh Nhi phía trước. Há mồm xông Mộc Linh Nhi gầm nhẹ một tiếng. Mộc Linh Nhi gặp hồ yêu tới gần, liền lần nữa duỗi ra cánh. Trầm Phong nhìn xem bọn chúng động tác, cũng không có ngăn trở ý tứ. Đối với loại này tràng diện, cự ly khá xa phàm nhất cái Tiểu Phong bọn họ cũng không biết phát sinh sự tình gì. Chứng kiến chỉ là một người một thú ngây ngốc đứng ở nơi đó, tràng diện có chút không nói ra được quỷ dị. Cũng may Mộc Linh Nhi tịnh không có nhường Trầm Phong đợi lâu. Rất nhanh hắn liền thu hồi cánh, sau đó dùng phi thường nghiêm túc ngữ khí đối Trầm Phong nói ra: "Ta là không phải một mực đều ở giúp ngươi." Từ đối phương ngữ khí, Trầm Phong nghe được Mộc Linh Nhi trước nay chưa có nghiêm túc. "Đúng rồi a, thế nào? Vậy ngươi có thể hay không cũng giúp ta một lần?" Mộc Linh Nhi gặp Trầm Phong tán thành bản thân thuyết pháp, nhân tiện nói, đối Mộc Linh Nhi thái độ, Trầm Phong có chút mộng, hắn không minh bạch Mộc Linh Nhi muốn làm cái gì. Bất quá lúc này cũng không có đùa giỡn tâm tư, vội vàng nhắc nhở, nó là không phải cùng ngươi hứa hẹn cái gì. Ngươi cũng đừng làm cho nó lừa gạt, bọn chúng hồ tộc thế nhưng là nổi danh gian trá. Nó biết rõ huyết long mộc hạ lạc. Mộc Linh Nhi nói xong, an tĩnh chờ lấy Trầm Phong hồi phục. Cái nào là thứ gì? Trầm Phong cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái gì huyết long mộc. Chỉ là nghe đi lên giống như rất phong cách bộ dáng. Liền mở miệng hỏi, có thể để cho ta hóa thành hình người thiên mộc. À, thực sự, nó sẽ không lừa gạt chúng ta đi. Đã có cái kia bảo bối, nó bản thân vì cái gì không cần? Mộc Linh Nhi đáp án nhường Trầm Phong phi thường giật mình. Nhường Mộc Linh Nhi hóa thành hình người, kỳ thật cũng không phải chỉ có Mộc Linh Nhi bản thân nghĩ như vậy qua. Trầm Phong cũng đồng dạng hy vọng Mộc Linh Nhi có thể hóa thành hình người. Bất quá nó như cũ cảm thấy cái này không quá đáng tin cậy. Chính như hắn vừa mới hỏi như thế, đã có loại này thiên mộc, cái kia hồ yêu vì cái gì bản thân không sử dụng đây? Tất cả thiên tài bảo bên cạnh đều sẽ có cường đại yêu thú thủ hộ. Đây là thiên cổ không phá chân lý. Nó không phải là không muốn, mà là không có thực lực này. Thủ hộ huyết long mộc yêu thú rất cường đại sao? Rất cường đại, một cái đã kết kim đan thâm uyên ma giao. Nó định dùng gốc này huyết long mộc hóa long. Mộc Linh Nhi nói ra, Trầm Phong minh bạch Mộc Linh Nhi kiên trì. Hắn quyết tâm liều mạng, ta cũng phi thường hy vọng có thể ngươi hóa thành hình người. Nhưng ngươi muốn nói cho nó biết, nếu như nó dám giở trò lừa gạt chúng ta, ta nhất định sẽ không bỏ qua nó. Ta tâm lý nắm chắc. Mộc Linh Nhi rất đơn giản hồi phục một câu, sau đó nói ra, ngoại trừ cái này bên ngoài, căn cứ nó nói, nó ở phương còn có thể đi đến tẩy tủy hiệu quả phạt cốt dịch cùng mấy cái linh thạch. những cái này đều có thể cầm cho ngươi đổi lấy tính mạng của nó. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trầm Phong cảm thấy bản thân không lời nào để nói. Cùng Hồ Yêu bản thân giá trị so sánh, mặc dù bản thân không hiểu nhiều, nhưng hắn cũng minh bạch. Hồ Yêu lấy ra những vật này giá trị muốn xa xa vượt qua nó tự thân giá trị. Có lẽ những vật này đối Hồ Yêu tới nói, không tạo nên quá lớn tác dụng. Nhưng đối Trầm Phong mà nói, những cám dỗ này quả thực là quá lớn. Theo hắn bây giờ ý nghĩ, đừng nói bản thân giết chết Hồ Yêu. Nếu như kẻ khác sinh ra ý nghĩ thế này, Trầm Phong đều sẽ sinh ra hận không thể trực tiếp đem đối phương giết chết xúc động. Cự ly nó nói Phương Đại Khái muốn đi bao lâu? 2 ngày. Tốt, thành giao. Trầm Phong rất sung sướng nói ra. Bất quá ngươi có thể hảo hảo coi chừng nó. Chờ đoạt xong đối diện yêu thú sau đó, chúng ta liền lập tức khởi hành giải quyết chuyện này. Trầm Phong ở trong lòng tính coi như một cái thời gian, phát hiện cùng bản thân nguyên bản định xong hành trình có chút xung đột. Bất quá nó lập tức suy tính một cái, liền đem đi trước Kiến Long Thành sự tình để qua một bên. Mặc dù từ bây giờ tình huống đến xem, nhường tự mình đi tới là thân đồ thành chủ ý tứ. Bất quá bản thân một cái gì đều không hiểu tân nhân. Đến cùng không đến chỉ sợ thật đúng là không quá lớn quan hệ. Huống chi, đợi lát nữa lại giết chết mấy con yêu thú. Đến lúc đó nhường tới truyền tin mà nguyên cảnh chung cùng cửu đại hải mang hai đầu trở về. Hiệu quả kia, khẳng định muốn so bản thân một chút thời gian đều không trễ nãi đi qua còn muốn nhận hoan nghênh. Tất nhiên sự tình quyết định ra đến, Trầm Phong cũng sẽ không xoắn suýt cái gì. Nhường Mộc Linh Nhi lần nữa cùng Hồ Yêu câu thông sau đó, liền nhìn Hồ Yêu phi thường khai tâm chạy tới yêu thú quần. Sau đó lại một mình lặng lẽ ẩn nấp ở chung quanh rừng cây. Không có hiện thân ý tứ, nó sẽ không tự chạy đi. Trầm Phong mờ mịt tứ phương, kết quả không có phát hiện tung ảnh của nó. Liền hỏi Mộc Linh Nhi nói ra, sẽ không, ta tâm lý nắm chắc. Ha ha, vậy là tốt rồi. Hiện tại chúng ta liền tiến lên, tranh thủ lại nhiều cầm hai đầu là được rồi. Ngay ở Trầm Phong chỉnh lý y phục của mình binh khí, vì đợi lát nữa trùng kích làm chuẩn bị thời điểm, bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến một trận ồn ào vô chương cảm giác. Nhanh, người phía trước nhanh chặn đứng nó. Đừng để nó chạy. Nhanh, hỗ trợ ngăn lại a. A, chân của ta. Cẩn thận con mắt của nó. Tất cả mọi người khác chúng chiêu mà. Ta mắt nhìn không thấy. Ai tới mau cứu ta. A, chấm ngoặc kép. Oa, nhanh người tới đây. Yêu thú quần ở chỗ này đây. Không nghĩ đến dĩ nhiên nhiều như vậy. Lão tử hôm nay thật có phúc. Ngoặc kép. Trầm Phong theo thanh âm nhìn lại, phát hiện không biết lúc nào, toàn bộ trên núi cơ hồ bị rậm rạp chằng chịt bó đuốc cho chiếm lĩnh. Đầu đầu cũng có tán loạn thân ảnh cùng huyên náo tiếng hô. Tựa hồ cùng một nhóm tan tầm tộc ở đuổi theo cuối cùng nhất ban xe buýt một dạng. Lúc này, chỉ thấy một đạo hồng sắc hình bóng vèo từ đám người bên cạnh lướt qua. Đằng sau tiếng gọi ầm ĩ cũng lập tức vang lên. Ta phát hiện Hồ Yêu. Ngay ở chỗ này, mọi người mau tới hỗ trợ a. Sau đó là một đoàn ồn ào. Trầm Phong còn không có hiểu được là làm sao về sự tình. Liền có cái nghe đi lên hết sức quen thuộc thanh âm ở phía sau khiếu. Ha ha, ta rốt cục bắt đến ngươi. Nhìn ngươi lần này làm sao trốn. A, thanh âm này làm sao nghe đi lên tựa như là Đan Tử Minh thanh âm. Trầm Phong có chút nghi hoặc. Lại nói lão nhân này đuổi theo cái kia Hồ Yêu cũng có đoạn thời gian. Sẽ không đến bây giờ còn chưa bắt đến đi. Nghĩ tới đây, nhường nguyên bản dự định cũng ẩn nấp đi Trầm Phong ngừng lại. Dự định nhìn xem đến tột cùng là không phải Đan Tử Minh cái kia lão ăn mày. Bất quá, hắn ý nghĩ cũng không có như nguyện. Bởi vì xông tới được nhân càng ngày càng nhiều. Ở đám người phát hiện yêu thú quần sau. Liền giống như hoàng trùng phô thiên cái địa vọt tới. Làm sao nhiều người như vậy? Chẳng lẽ chung quanh mấy cái thành người đều đến đây? Nguyên bản dự định đợi đến hừng đông liền động thủ phàm nhất. Nhìn thấy ô ương ương biển người hướng bắt đầu trốn chạy yêu thú quần phóng đi thời điểm. ngây ngốc ngây ngẩn cả người. Phàm sư huynh, chúng ta cũng động thủ đi, nếu không cái gì cũng không chiếm được. Bên cạnh Thái Lịch có chút gấp mắt, lúc này cũng không để ý tới ẩn nấp thân hình. Vụt một cái ở chạc cây phía trên đứng lên, nhìn phía xa biển người nói ra, mẹ nhà hắn, thực sự là gia quỷ. Đi, tranh thủ thời gian đoạt. Phàm Nhất bị Thái Lịch thanh âm tỉnh lại, ảo não vỗ một thanh thân cây, khẽ nâng linh lực thả người nhảy xuống đại thụ. Sau đó từ phía sau lưng rút ra huyền thiết kiếm, cũng không quay đầu lại xông tới. Thái Lịch kiến Phàm Nhất dẫn đầu đi qua, hắn cũng vội vàng rút ra bảo kiếm, nhảy xuống đại thụ theo sát phía sau, theo lấy hai người bọn họ hiện thân. Cái khác trốn ở chỗ tối nhân đồng dạng nhịn không được. Siêu siêu siêu, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, từ chung quanh các phương hướng thoát ra mấy chục tên che giấu cao thủ. Bọn họ nguyên một đám nộ nổi giận đùng đùng nhìn thoáng qua vô biên vô tận biển người. Trong miệng chửi mắng một câu, sau đó trực tiếp hướng yêu thú quần phóng đi. Không biết nguyên nhân gì, lần này yêu thú quần, thế mà loại hình gì yêu thú đều có. Tỉ như giống nhất giai tu vi kim đồng yêu bức, long tước, thiên thanh xà, nghiêu long giao, tử sư, phong ma yêu hổ, hắc diễm ma lang. Những cái này nguyên bản một chút đều không đáp bên yêu thú dĩ nhiên tụ cùng một chỗ. Ở Trầm Phong vừa mới tới được thời điểm, liền đưa tới yêu thú quần bối rối. Bất quá Trầm Phong mặc dù đang cùng yêu thú chiến đấu, nhưng cũng lại không có trực tiếp tới. Cho nên yêu thú còn tưởng rằng cũng không có cái gì lớn nguy hiểm. Cho dù là Trầm Phong đi qua, lấy hắn tu vi, căn bản không có biện pháp sống sót ra ngoài. Nhưng bây giờ tình huống lại hoàn toàn khác biệt. Lại có nhiều như vậy nhân, vô luận mạnh cỡ nào lớn yêu thú, chỉ sợ đều chịu không được loại này bị người triều nghiền ép tình cảnh. Cho nên yêu thú quần bắt đầu chia binh, ở tối đại hóa tiêu diệt nhân loại đồng thời, hướng từng cái phương hướng chạy thục mạng. Vù, một đạo hàn quang lướt qua, một cái vừa mới chạy trốn tới Phàm Nhất bên cạnh Tật Phong thỏ, đột nhiên bị Phàm Nhất ở trong nháy mắt lột đầu. Nguyên bản giống như dê con lớn nhỏ thân thể dĩ nhiên giống bóng da đồng dạng bay thẳng đến không. Trung, Thái Lịch, giúp ta dừng. Phàm Nhất cũng không phải nói nhảm, trực tiếp nói xong sau đó, liền huy kiếm xông hướng phía dưới một cái yêu thú. Tới tốt lắm, bên kia Tiểu Phong lúc này cũng đồng dạng cùng một cái đất quen thuộc liệt giáp chiến ở một nơi. Bởi vì liệt giáp xác ngoài phi thường cứng rắn, cho nên Tiểu Phong đao chém vào liệt giáp xác ngoài trên thời điểm, liền sẽ có một loại cầm dao phay chặt dây điện, một đường hỏa hoa mang tia chớp cảm giác. Ngoại trừ Tiểu Phong, mặt khác một đợt cao thủ ở đối mặt đồng dạng liên tục đắc thủ. Được rồi, thịt muỗi cũng là thịt, người liền lưu nơi này coi như ta hôm nay phần thứ nhất thu hoạch đi. Làm một cái thanh mộc thử dự định chui thời điểm, trực tiếp bị đuổi tới được cao thủ một kiếm trực tiếp bước lui đến bên hồ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.